kết hôn nhanh chóng, chương 252, góc truyện audio.com. Hòa Châu Du đi rồi, Cao Thanh Thu nhìn anh một cái, lại nhìn về phía thuốc bên cạnh mình, nhớ tới chuyện mình phải khuyên Hoa Ngọc Thành uống thuốc, có chút chột dạ, không đợi Hoa Ngọc Thành lên tiếng liền chủ động mở miệng, chờ một lúc nữa em sẽ đi đổ ngay. Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nói, đổ cái gì, chị ấy không phải bảo em khuyên anh uống thuốc sao, sao em lại muốn đem đi vứt thế, nghe như Cao Thanh Thu đề nghị như vậy là vô cùng quá đáng. Cao Thanh Thu cảm thấy anh thật sự có chút quá đáng rồi. Rõ ràng không cần uống loại thuốc ấy, cũng không giải thích với chị. Hết lần này tới lần khác Cao Thanh Thu vô cùng hậm hực mà không dám nói gì, lào bào. Chú không có bệnh không cần uống thuốc, nhưng thuốc này là chị anh mất công chuẩn bị. Lúc trước là ai bắt anh uống thuốc, anh đổ đi thì cô cũng nói như thế. Cao Thanh Thu hò khan một tiếng, chú à, em cảm thấy chú bây giờ như vậy không tốt lắm đâu. Không tốt, Hoa Ngọc Thành ung dung thản nhiên mà nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nói, chú đẹp trai như vậy, lại tốt như vậy, làm sao có thể thù dai như thế cơ chứ? Hơn nữa, anh cũng chưa giải thích hẳn hoi với cô bao giờ, còn đào hố chờ cô tự nhảy vào, còn lấy cớ đó trêu chọc cô. Nếu anh nói sớm một chút anh rất bình thường, không có vấn đề gì cả, cô căn bản sẽ không suốt ngày đi trêu anh làm gì. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng ủy khuất của Cao Thanh Thu, cầm cốc lên, che lại nụ cười trên khóe miệng mình. Lúc trước mỗi khi đến cuối tuần, Đinh Cần đều sẽ trở về. Bất quá lần này, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành về nhà họ Hoa ở hai ngày cũng không thấy Đinh Cần. Gạch nối, thứ tư Cao Thanh Thu trở về ký túc xá ngủ chưa? Nghe thấy Hồ Tiểu Chi nói chuyện, các cậu biết không, Đinh Cần cùng Tả Dục gia nhập chiến đội rồi. Lâm Vi ngồi ở trên giường, chiến đội. Đúng vậy, chính là chiến đội game, ý tớ xem tấm poster của bọn họ rồi. Chiến đội của bọn họ, người nào cũng vô cùng đẹp trai. Chỉ có một người khá mập ra, bốn người khác đều là đại soái ca. Nói xong, Hồ Tiểu Chi còn đem điện thoại di động đưa cho Lâm Vi nhìn. Thanh Thu, cậu muốn xem không? Cô ta nhìn về phía Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nói, không cần đâu, ảnh đó cô đã nhìn thấy rồi, là Thanh Đức gửi khoe với cô. Cậu ta hiện tại thành tuyển thủ nhà nghề, chuyện làm đầu tiên dĩ nhiên là muốn khoe với cô. Hồ Tiểu Chi nhìn cô Thanh Thu, mình phát hiện cậu đối với chuyện của Đinh Cẩn hình như không quan tâm chút nào vậy. Mặc kệ là Lâm Vi, hay là Vũ Minh Hân, chỉ cần nói đến chủ đề Đinh Cẩn, thì đều vô cùng sôi nổi, nhưng, chỉ có Cao Thanh Thu, đối với chuyện của Đinh Cẩn, chưa bao giờ tham dự vào. Lâm Vi nghe xong lời của Hồ Tiểu Chi cũng quay sang nhìn Cao Thanh Thu một cái. Cao Thanh Thu không biết nên giải thích với Hồ Tiểu Chi như thế nào, liền tìm một cái cớ, mọi người đều là bạn học ngày nào cũng nhìn thấy, không phải cũng chỉ có hai con mắt một lỗ mũi sao. Nhưng mà, cũng bởi vì là bạn học hắn lợi hại như vậy, mới hào hứng như vậy. Hơn nữa Đinh Cần thật sự rất đẹp trai, cậu ấy là người đẹp trai nhất mình từng gặp trong cuộc đời đi học của mình đấy. Hồ Tiểu Chi, Lâm Vi ngắt lời của Hồ Tiểu Chi. Lâm Vi biết Cao Thanh Thu có quan hệ với Đinh Cẩn, cũng biết nguyên nhân Cao Thanh Thu không muốn nhắc tới. Hiện tại Hồ Tiểu Chi ở chỗ này nói như vậy, Cao Thanh Thu nhất định sẽ cảm thấy rất lúng túng. Hồ Tiểu Chi nhìn Lâm Vi một cái, liền không nói gì nữa. Gạch nối, buổi chiều trường tổ, góc truyện audio.com, trước một buổi tọa giảng, có rất nhiều người, Lâm Vi cùng Cao Thanh Thu tới hơi trễ, cô gửi tin nhắn bảo Tả Dục giữ chỗ cho. Lúc bọn họ đến, Đinh Cần cũng ở đấy, cùng Tả Dục ngồi ở chỗ đó. Lâm Vi đi tới ngồi xuống, vị trí của cô ấy sát bên cạnh Tả Dục. Cao Thanh Thu thì ngồi cạnh Lâm Vi, giữa cô và Đinh Cần là Lâm Vi và Tả Dục, hai người không chào hỏi gì nhau. Cách chương,